Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Võ Hồn Thức Tỉnh, Thanh Long Kinh Thế, ngươi lại dám đánh ta. Ngọc Hạo Vân nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đều là khó có thể tin. Ngọc Trần nhếch miệng cười cười, vì sao không dám, dứt lời, Ngọc Trần lại vung ra một bàn tay. Đem Ngọc Hạo Vân mặt khác nửa bên mặt phiến ra 5 cái dấu tay. Vô cùng nhục nhã, vô hạn lửa giận tại Ngọc Hạo Vân ngực bốc cháy. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết hắn, giết cái phế vật này. Ngươi muốn chết, Ngọc Hạo Vân nổi giận mà giống lên một tiếng. Phía sau lập tức dâng lên một cái đủ vài trượng cao long ảnh. Một cỗ khổng lồ long uy tại Long Hồn Điện bên trong tràn ngập ra, rất nhiều thức tỉnh võ hồn phẩm giai yếu kém Ngọc gia con cháu. Thân thể thậm chí tại lạnh run, đây là long tộc huyết mạch uy áp, đẳng cấp cao huyết mạch võ hồn, đối với phẩm cấp thấp võ hồn, có tuyệt đối áp chế. Lúc này, tất cả tộc nhân đều lấy mặc niệm ánh mắt nhìn xem Ngọc Trần. Trong lòng âm thầm chế nhạo, cần gì chứ, nguyên bản nén giận một thoáng, ngươi vẫn là an an ổn ổn thiếu tộc trưởng, chủ động làm nổi giận Thiên Tâm thiếu gia, thật sự là quá ngu xuẩn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Ngọc Trần xong thời điểm, người sau trên mặt nhưng lại không lộ ra một tia lo lắng, vừa vặn tương phản, hắn cười, bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long, rất mạnh sao? Ngọc Hạo Vân cười lạnh nói. Đều lúc này, còn tại hồ ngôn loạn ngữ, Ngọc Trần vẫn tại mỉm cười. Bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long, rất mạnh sao? Ngọc Hạo Vân suy cười một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, trên mặt hắn tức giận đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện Ngọc Trần tay phải, lúc này chính giữa dán tại Long Hồn Thủy Tinh bên trên. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khỏa này Long Hồn Thủy Tinh, lúc này chính giữa đang run rẩy, thậm chí tại rạn nứt. Trời à, phải biết, khỏa này Long Hồn Thủy Tinh, thế nhưng là đại lục đầu thứ nhất Lam Điện Bá Vương Long lưu lại Long Tinh. Người Ngọc gia, tại võ hồn thức tỉnh thời gian hấp thu cái này Long Tinh bên trong năng lượng, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình võ hồn cường độ. Nhưng liền cả mấy trăm năm trước, danh xưng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mạnh nhất truyền nhân vị kia thức tỉnh thời gian cũng chỉ là để mai này thủy tinh rung động 9 lần mà thôi. Nhưng mà giờ đây, mai này Long Tinh cũng đang không ngừng run rẩy kịch liệt, thậm chí tại rạn nứt. Ngươi, Ngọc Trần, ngươi lại dám hư hao gia tộc chí bảo. Nhìn xem một màn này, Ngọc Hạo Vân kinh hãi phải ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Ngọc Trần vẫn tại mỉm cười. Bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long, rất mạnh sao? Một câu thôi, Ngọc Trần tay phải hơi hơi dùng sức, mai kia Long Tinh trực tiếp tại trong bàn tay hắn hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng mênh mông long ngâm. Ngang. Cái này long ngâm phảng phất theo ngàn vạn năm phía trước thái cổ tuế nguyệt, vượt qua thời không mà đến, vang vọng tại Long Hồn Điện bên trong. Không, không chỉ là Long Hồn Điện bên trong, nó truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc căn cứ địa, truyền khắp toàn bộ hoàng thành, thậm chí truyền khắp toàn bộ đế quốc. Long ngâm vang lên, thiên địa đại động. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc căn cứ địa bên trong, mây đen bao phủ, tiếng sấm thiểm điện đan xen, như là to bằng cánh tay tia chớp màu xanh lam, không ngừng rơi xuống, tựa như muốn đem thiên khung đều cho xé rách. Tại tiếng long ngâm bên trong, Ngọc Trần trong cơ thể, một đầu thanh sắc trăm trượng thần long nổi lên, tại Ngọc Trần đỉnh đầu trong tầng mây, như ẩn như hiện. Phanh phanh phanh, trăm trượng thần long hiện lên, muốn triệu hồi ra võ hồn Ngọc Hạo Vân, cả người đều không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất. không chỉ là Ngọc Hạo Vân, tại chỗ tất cả Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, cũng là từng cái thân thể nằm dạp trên mặt đất. Cái này là một loại rồng hệ huyết mạch bên trên uy áp. Thương Long hiện thân, thiên hạ vạn long đều thần phục. Cái này làm sao có khả năng? Hắn đến tột cùng là thức tỉnh cái gì võ hồn? Chỉ dựa vào khí tức là có thể mang tới như thế cường đại cảm giác áp bách? Tuyệt đối không thể. Hắn làm sao có khả năng so ta càng thêm cường đại? Ngọc Hạo Vân cùng hắn thủ hạ những cái kia tộc nhân tiếp thu Ngọc Trần trên mình tản ra uy áp, toàn thân run không ngừng, trong đôi mắt cũng đều là chút ít vẻ khó tin. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, như Ngọc Trần như vậy, phế vật, có thể thức tỉnh kinh khủng như vậy võ hồn. Đặc biệt là Ngọc Hạo Vân, bị Thanh Long võ hồn uy áp, không thể tin muốn theo uy áp phía dưới đứng dậy, có thể huyết mạch bên trên uy áp. Há lại hắn một tên mới vừa thức tỉnh võ hồn người có thể ngăn cản. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có thể đứng dậy nửa phần. Liền liên thể bên trong võ hồn cũng giống như đang sợ, không có chút nào năng lực phản kháng. Ngọc Hạo Vân rất nhanh theo ban đầu dương dương đắc ý dáng dấp, tựa như là xì hơi bóng ra, cả người một mặt ngốc trệ nằm sấp trên mặt đất, giống như một con chó chết. Thiếu chủ đến tột cùng là thức tỉnh hạng gì võ hồn? Đừng nói là gia tộc thế hệ trẻ tuổi, dù cho là phụ trách thức tỉnh mấy vị trưởng lão, tại Thanh Long võ hồn huyết mạch uy áp phía dưới, hai chân phát run, trong đôi mắt cũng đều là chút ít tan không đi chấn kinh. Này sao lại thế này? Làm điện Bá Vương Long tông môn trưởng lão trong điện, ba vị trưởng lão cùng mấy vị lãnh sự tiếp thu trong cơ thể truyền đến cảm giác áp bách, trong mắt dị sắc chớp động, hướng về Long Hồn Điện phương hướng gào thét mà đi. Biến dị võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long tông môn tộc trưởng chỗ tồn tại Lam Điện Phong bên trên, một tên thân mang lam kim sắc trường bào nam tử đứng ở đỉnh núi, chân mày hơi nhíu lại, đồng dạng hướng Long Hồn Điện mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mấy ngàn vạn dặm ở ngoài, Tinh La Đế Quốc, mấy tên thân mang màu trắng cẩm phục lão giả, cách xa hướng về Thiên Đấu Đế Quốc Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng nhìn tới. Đây là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng. Xem ra, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc muốn xuất một cái khó lường nhân vật. Đứng đầu một tên tóc trắng phơ lão giả, hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất hiện người này, toàn bộ võ hồn đại lục thế cục đều muốn vì đó phá vỡ. Như thế cường hãn võ hồn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Gia tộc bọn ta thật vất vả cùng nhau xuất thế hai tên thiên tài, giờ đây Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất hiện yêu nghiệt như thế, chúng ta như cũ hơi thua một cấp. Tại lão giả này bên cạnh, cái khác mấy tên thân mang cẩm y lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Thiên Đấu Đế Quốc phương hướng. Mà ngay tại mấy người kia phía sau, chỗ nổi lên võ hồn, nghiễm nhiên là một đầu chiều dài dị đồng bạch hổ. Cùng lúc đó, tại phía xa Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mấy ngàn vạn dặm ở ngoài, một chỗ ngăn cách trong núi sâu, cùng là Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông Hạo Thiên Tông, mấy tên thân mang áo vải lão giả đứng lơ lửng trên không, hướng về Lam Điện Bá Vương Long phương hướng nhìn tới. Đây là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng. Xem ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc muốn xuất một cái khó lường nhân vật. Đứng đầu một tên tóc trắng phơ lão giả, hai tay thả lỏng phía sau, trong miệng thốt ra một đoàn chọc khí, cường đại như thế long tộc uy áp, chẳng lẽ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc xuất thế một tên cửu phẩm huyết mạch người? Cũng hoặc là nói, là cái kia áp đảo cửu phẩm bên trên tồn tại. Mấy tên khác lão giả tiếp thu ngoài ngàn vạn dặm truyền đến uy áp, trong đôi mắt cũng đều là chấn kinh. Làm Điện Bá Vương Long gia tộc xuất hiện người này, toàn bộ võ hồn đại lục thế cục đều muốn vì đó phá vỡ. Đường Hạo, ngươi đến tột cùng ở đâu? Tại nơi này mấy tên lão giả bên cạnh, còn có một vị thân mang trường bào màu xám trung niên nhân. Người này chính là Hạo Thiên Tông đương nhiệm môn chủ. Trừ bỏ Hạo Thiên Tông, Thiên Đấu Đế Quốc bên trong vô số tông môn thế lực đều bị Thanh Long võ hồn uy xem hấp dẫn. Thiên Đấu Đế Quốc trung tâm, quản lý đại lục hồn sư thế lực lớn nhất võ hồn điện bên trong. Võ hồn điện giáo hoàng, ngồi tại trên vương vị, tay cầm quyền trượng, ngẩng đầu hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng nhìn tới. Cái này, chẳng lẽ là thần lực lượng? Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, chắc chắn là có yêu nghiệt xuất thế, luôn luôn cao cao tại thượng bỉ bỉ đông. Lúc này cảm nhận được Thanh Long võ hồn uy năng, trên mặt cũng không khỏi phải trồi lên một tia chấn kinh. Nhìn chằm chằm bên trên Tam Tông nhất cử nhất động, đặc biệt là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ta cũng không muốn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc có người có thể nguy hiểm võ hồn điện. Võ hồn điện giáo hoàng tay cầm quyền trượng, nghiêm túc liếc nhìn trước mắt võ hồn điện trưởng lão, chậm chậm mở miệng. Thiên Đấu Đế Quốc bên trong vô số tông môn thế lực đều bị Thanh Long võ hồn uy xem hấp dẫn. Liền cả Thiên Đấu Đế Quốc ở ngoài đế quốc khác cũng là như thế. Ngọc Trần chỗ tồn tại phương thế giới này, tổng cộng chia làm cửu đại châu. Trước mắt Ngọc Trần chỗ tồn tại đại lục, tên là Huyền Minh Châu, chia làm ba đại đế quốc: Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Già La Đế Quốc. Đế quốc hồn sư thức tỉnh võ hồn tuổi tác là 12 tuổi. Ngọc Trần thức tỉnh Thanh Long võ hồn, trùng thiên uy thế trực tiếp lan ra tới còn lại hai cái đế quốc. Già La Đế Quốc, võ hồn làm ám hắc thiết giáp long gia tộc, gia chủ Vạn Long thân mang một bộ bạch y, hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng nhìn tới. Cường đại như thế uy thế, có thể đủ tác động đến đế quốc chúng ta bên trên. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chắc chắn là có yêu nghiệt xuất thế. Vạn Long dáng người thẳng tắp, tiếp thu Thanh Long võ hồn uy năng, trên mặt cũng không khỏi phải trồi lên một tia chấn kinh. Như vậy yêu nghiệt xuất thế, tương lai sợ rằng sẽ ấn tượng đến ba đại đế quốc. Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Long gia tộc luôn cùng tộc ta quan hệ không có, lập tức phái người tiến về Thiên Đấu Đế Quốc tru sát người này. Võ hồn làm ám hắc thiết giáp long trung niên nhân, nghiêm túc liếc nhìn trước mắt quỳ dưới đất gia tộc trưởng lão, chậm chậm mở miệng. Trừ cái đó ra, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phụ cận bên trong dãy núi, tất cả hồn thú tại nơi này vô thượng uy năng phía dưới, toàn thân run rẩy, dồn dập làm ra triều bái động tác. Liền cả danh xưng Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất rừng rậm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong, tại võ hồn Thanh Long uy áp phía dưới, ngoại vi vô số hồn thú phủ phục. Rừng rậm chỗ sâu nhất, một đầu toàn thân màu hồng con thỏ nhỏ, một đầu như núi lớn đại tiểu tinh tinh hồn thú, còn có một đầu đầu trâu thân rắn hồn thú, lúc này cũng dồn dập ngẩng đầu hướng về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phương hướng trông lại. Tiểu Vũ tỷ, đế quốc xuất hiện nhân vật như vậy, người tương lai định phải cẩn thận nhiều hơn, không được bạo lộ thân phận. Đầu kia đầu trâu thân rắn hồn thú lại mỗi chữ mỗi câu miệng nói tiếng người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,